Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, lãnh kiếm à. Hắn chả thiếu ta cái nhân tình đâu. Cô Tịch Kiếm Ý, ngươi vừa mới vậy mà phóng xuất ra đủ để ảnh hưởng đến người khác. Cô Tịch Kiếm Ý, cái này rút kiếm thuật ngươi lại nhưng đã lĩnh ngộ được mức kinh khủng như thế. Tuy nhiên không biết ngươi vì sao có thể tại thực lực như thế thi triển rút kiếm thuật bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng, nhưng chỉ bằng vào ngươi cái này rút kiếm thuật tạo nghệ, gia nhập ta Ô Đương Tông, hoàn toàn đủ tư cách a. Ngụy Thiên lúc này mang theo hưng phấn vô cùng thần sắc vọt tới Bạch Phong trước mặt. Ánh mắt nóng rực theo dõi hắn hô. Bạch Phong nhìn đến Ngụy Thiên lúc này nhìn về phía mình ánh mắt, toàn thân nhịn không được run lên. Loại ánh mắt này, để hắn cảm giác đối phương đang nhìn một cái gì y phục cũng không mặc đại mỹ nữ một dạng. Lão biến thái, muốn đến nơi này, Bạch Phong trong nội tâm chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Ngụy Thiên tông chủ, tiểu tử này há lại chỉ có từng đó là có thừa nhập tông môn tư cách. Quả thực là siêu gia tư cách có được hay không? Loại này yêu nghiệt không thể để cho hắn tiến tông a. Hắn tiến đến, chúng ta ca bốn cái có thể làm sao lăn lộn a? Lưu Hỏa lúc này cũng theo trước đó giòn bại ảnh hưởng bên trong thoát khỏi đi ra. Cười khổ nói ra, Triệu Hổ lúc này đi đến Lưu Hỏa bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Lưu Hỏa huynh, ngươi thật đủ ý tứ. Vừa mới còn tốt ngươi không có để cho ta phía trên. Không phải vậy hiện tại ta cũng sẽ phi thường khó chịu. Ha ha, Lưu Hỏa nghe được Triệu Hổ lời này, trực tiếp cười lớn lên. Nếu như sớm biết Bạch Phong khủng bố như vậy, loại này tìm tai vạ sự tình, tuyệt đối phải kéo lên Triệu Hổ. Hiện tại ta có tư cách gia nhập ngươi Ô Đương Tông rồi. Bạch Phong nhìn lấy ánh mắt nóng rực Ngụy Thiên, ngoạn vị cười hỏi, Ngụy Thiên gật đầu nói, có, đương nhiên là có tư cách, trước đó là ta mắt mờ, nhìn sai rồi, lão đầu ta xin lỗi ngươi, muốn hay không gia nhập ta Ô Đương Tông, chỉ cần ngươi gia nhập Ô Đương Tông, ba người chúng ta lão gia hỏa tuyệt đối sẽ toàn lực hướng dẫn cho ngươi. Bạch Phong vốn đang chuẩn bị ra một chút, nhưng người ta Ngụy Thiên bực này thân phận cường giả đều mở miệng nói xin lỗi càng là thần sắc chân thành tha thiết mời ngươi, tại khác biệt ý, liền có chút quá trang bức, ngược lại có chút không có ý nghĩa, mà lại, thông qua hắn hiện tại đối Lưu Hỏa, Triệu Hổ cùng Ngụy Thiên cảm giác cùng dài, cảm giác cái này nho nhỏ lại ngọa hổ tàng long tông môn, cũng không tệ lắm, được. Ta thì gia nhập Ô Đương Tông. Bạch Phong lúc này vừa cười vừa nói. Nghe được Bạch Phong đồng ý gia nhập Ô Đương Tông, Ngụy Thiên, Lưu Hỏa cùng Triệu Hổ đều toát ra nụ cười. Đặc biệt là Lưu Hỏa, không chút nào không có bởi vì lúc trước thua, hơn nữa còn kêu Bạch Phong ra mà đối Bạch Phong gia nhập có chút lời oán giận cùng bất mãn. Từ một điểm này đó có thể thấy được, cái này Lưu Hỏa tự thân tư chất cực cao, tính cách càng là không tệ. Nếu như đổi lại người bình thường, tuyệt không phải có như vậy tâm tính. Dù sao, thiên tài đều là tự ngạo, mà Lưu Hỏa cùng một mực không nói lời nào Triệu Hổ chỗ lấy không có loại kia phản cảm, là bởi vì bọn hắn tính cách bồi dưỡng phi thường tốt. Bọn họ không chỉ có không lại bởi vì Bạch Phong gia nhập lo lắng cho mình tu hành, ngược lại cho rằng, có Bạch Phong loại này yêu nghiệt tại, càng biết kích phát bọn họ tu luyện tâm. Ký chủ, có chuyện cần phải nhắc nhở ngươi. Hầu Võ đã duy nhất một lần thông qua được sát phạt chi điện khảo nghiệm. Bất quá, hắn cùng Triệu Bàn khác biệt. Lúc này, hắn tại thối luyện chính mình sát phạt chi tâm. Đại khái cần thời gian 1 năm, làm hắn thối luyện hoàn thành, mới tính triệt để trở thành sát phạt chi điện thủ hộ bạo thần tướng. Đúng lúc này, hệ thống tinh linh thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong, lúc này mới nhớ tới Hầu Võ, nói thẳng, như vậy phải không? Cái này Hầu Võ thật đúng là không có khiến ta thất vọng. Bất quá, xem ra hắn muốn đi vào sát phạt bí cảnh, liền cần các loại một năm sau. A, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Đúng lúc này, một đạo thương lão lại thanh âm hùng hậu bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Bạch Phong, Triệu Hổ, Lưu Hỏa cùng Ngụy Thiên đều quay đầu nhìn về sân luyện võ phía lối vào nhìn qua. Một lớp 10 béo hai tên lão giả chính mang theo hai tên thanh niên từ đằng xa đi tới. Lúc này, Ô Đường Tông tất cả mọi người xem như triệt để tề tựu. Lão Hạc, Lão Hình, các ngươi hai cái tới thật đúng lúc. Chúng ta Ô Đường Tông lại nhiều một tên đệ tử, cũng là tiểu tử này. Ngụy Thiên lúc này nhìn lấy một lớp 10 béo hai tên đi tới lão giả, trực tiếp cười to chỉ Bạch Phong nói ra. Hạ Lưu cùng Hình Bộ Hành đi tới, nghe được Ngụy Thiên, mang theo một vệt thần sắc tò mò nhìn về phía Bạch Phong. Nhưng nhìn hồi lâu, đều không nhìn ra Bạch Phong có cái gì sáng chói địa phương. Lão Ngụy, tiểu tử này được không? Người biết ba người chúng ta sáng tạo cái này Ô Đường Tông dự tính ban đầu. Người cao lão giả Hạ Lưu nhìn về phía Ngụy Thiên nói thẳng. Bàn tử lão giả Hình Bộ Hành lúc này cũng nói theo. Đúng vậy a, thiên phú đồng dạng, chúng ta cũng không thể thu. Muốn thu, nhất định phải là cực phẩm. Mà đi theo Hạ Lưu cùng Hình Bộ Hành sau lưng hai tên thanh niên lúc này cũng đều mang vẻ tò mò. Nhìn về phía Bạch Phong, bọn họ cũng rất tò mò. Bạch Phong đến cùng có cái gì lực lượng, lại có tư cách gia nhập Ô Đường Tông. Bằng ngưng thần cảnh tứ trọng thực lực, đánh bại bạo phát thần du cảnh tứ trọng thực lực Lưu Hỏa. Ngươi nói hắn có không có tư cách gia nhập Ô Đường Tông? Ngụy Thiên lúc này mang theo dương dương đắc ý thần sắc đối Hạ Lưu cùng Hình Bộ Hành nói ra. Dù sao, tên yêu nghiệt này, thế nhưng là hắn mang tới. Cái gì? Nghe được Ngụy Thiên mà nói về sau, Hạ Lưu, Hình Bộ Hành cùng sau lưng cái kia hai tên thanh niên toàn bộ đều kinh hô lên. Bọn họ không cho rằng Ngụy Thiên hội đối với chuyện này nói bậy. Nhưng nếu như là thật, cái này con mẹ nó làm sao có thể chứ? Ngưng thần cảnh tứ trọng cùng thần du cảnh tứ trọng thế nhưng là vượt ngang linh hải cảnh. Hóa nguyên cảnh, dung anh cảnh cùng thần du cảnh tứ đại cảnh giới đâu? A, vượt qua tứ đại cảnh giới đánh bại đối thủ. Cái này sao có thể? Cái kia hoàn toàn là không thể nào xuất hiện. Ngay sau đó, Hạ Lưu, Hình Bộ Hành cùng cái kia hai tên thanh niên thì đem toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Lưu Hỏa. Lưu Hỏa lúc này toát ra một vệt vẻ xấu hổ nói. Ta áp chế thực lực. Dù là sử dụng 5 múi hỏa liên hoa cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù là bạo phát thần du cảnh tứ trọng thực lực không có sử dụng 5 múi hoa liên hoa. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta thua rồi, bại vô cùng triệt để. Còn có, ta nói cho các ngươi biết hai cái lão gia hỏa. Tiểu tử này thi triển rút kiếm thuật. Cái kia đáng sợ cô tịch kiếm ý. Quả thực so lãnh kiếm tiểu tử kia còn kinh khủng hơn. Lúc này, Ngụy Thiên lần nữa ném ra một cái bom tấn. Nghe được tin tức này, Hạ Lưu cùng Hình Bộ Hành là lần nữa sững sờ. Mà Bạch Phong lúc này thời điểm biết là thời điểm đến hắn trang bê thời điểm. Chảy lộ ra một bộ bình thản thần sắc nói ra. Kỳ thật, ta từng gặp được lãnh kiếm tiền bối, mà ta thi triển rút kiếm thuật. Còn giúp hắn tiến nhập đốn ngộ. Có thể nói, hắn trả nợ ta một món nợ ân tình. Cái gì? Lần này, không chỉ có là Hạ Lưu cùng Hình Bộ Hành trực tiếp kinh hô lên. Thì liền Ngụy Thiên đều đi theo kinh hô lên. Khó có thể tin. Không thể nào. Đổi lại là người nào đều không thể tin tưởng chuyện này là thật. Có thể Ngụy Thiên lại là nỗ lực để cho mình tiếp nhận chuyện này. Bởi vì hắn vừa mới thấy được Bạch Phong cái kia đáng sợ rút kiếm thuật đến cùng khủng bố đến mức nào. Thật so lãnh kiếm mạnh hơn nhiều lắm. Dù sao, hắn đã từng cùng Lãnh Kiếm giao thủ qua, biết Lãnh Kiếm đối với rút kiếm thuật cảm ngộ trình độ hoàn toàn không có cách nào cùng Bạch Phong so, quả thực là một cái ở trên trời một cái tại đất phía dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.